Đế quốc bại gia từ. Chương 176, thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc. Góc truyện audio.com. Đoàn xe rất là khổng lồ. Quang xe ngựa thì có mấy chục chiếc. Đây là đi tiếp quản đất phong. Cũng không phải là chơi đùa. Tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ hết. Lương thực đương nhiên là không thể thiếu được. Huyện Tân Phụng rất nghèo. Căn bản không có tự sản xuất lương thực, cho nên Vương Khang cũng là mang theo rất nhiều, còn có chính là người. Bởi vì sợ Vương Khang ăn đắng, Tô Dung chỉ là thị nữ liền chuẩn bị mấy chục cái. Thay và giặt sạch quần áo, ăn mặc chi phí chuẩn bị tề chỉnh, hoàn bị, như thế xem ra ngược lại không giống như là đi tiếp quản đất phong, mà là đi dạo chơi. Vương Khang xe ngựa, ở đội ngũ ở giữa. Cái này chiếc xe ngựa cũng là lớn nhất sang trọng nhất. Hai ngựa cùng kéo, đánh xe là Lưu Tiến, mà lĩnh đội chính là Chu Thanh. Dòng giã 300 danh gia tộc tư binh, có kỵ binh, có bước chốt, hộ vệ ở đoàn xe hai bên. Hiện giờ bởi vì có đất phong, có thể thành lập 5.000 quân đội gia tộc. Bất quá cái này phải đi từng bước một. Dựa theo Vương Khang cùng Vương Đình Sương thương nghị, muốn thực hành tinh binh chiến lược, vốn cũng không nhiều nhân viên biên chế. Nếu như trộn chút tân binh đản từ, huấn luyện bồi dưỡng yêu cầu chu kỳ quá dài, nhưng thành hình lão binh lại là có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa trung thành cũng là một vấn đề, cho nên đây cũng là trước mắt một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiếp quản đất phong không phải đùa giỡn, cần rất nhiều, ít nhất phải có đầy đủ người tới bắc một ống đại lý gánh hát. Mà bá tước phủ hiển nhiên là không có người như vậy. Bất quá Vương Khang đã có chuẩn bị, cuồn cuộn đoàn xe tiến về phía trước, muốn không dụ cho người nhìn chăm chú đều khó. Hai bên đường phố đi ra nhóm lớn dân trong thành vây xem. Cái này bá tước phủ là muốn làm gì? Trận thế lớn như vậy, ngươi còn không biết, Triệu Hoàng đối với bá tước phủ đất phong thánh chỉ đã hạ đạt. Phong đất chính là huyện Tân Phụng, cái này là muốn đi tiếp quản đất phong. Huyện Tân Phụng, liền cái đó địa phương nghèo, chu vi trước núi, trước không thôn, sau không tiệm, đó cũng là đất phong sao. Thứ sử đại nhân như vậy chèn ép bá tước phủ, càng đánh đè người nhà càng lợi hại. Cái này liền đất phong cũng có quảng cáo. Còn không phải là Khang thiếu gia lợi hại. Đắc tội Khang thiếu gia cái nào có tốt. Nghe nói này đi tiếp quản đất phong chính là Khang thiếu gia. Hắn còn nói muốn làm thành chủ. Bại gia tử làm thành chủ thật đúng là tươi à. Bất quá Khang thiếu gia cái này không phải đi tiếp quản đất phong. Đây là đi chơi vui à. Ngươi nhìn một chút. Chỉ là thị nữ liền mang theo 3 xe ngựa. Phú Dương bá tước đại nhân thật đúng là, sự việc trọng yếu như vậy giao cho Khang thiếu gia. Khang thiếu gia vui đùa tiêu tiền thành thạo, kia sẽ quản lý xây dựng à. Chung quanh dân trong thành bàn luận sôi nổi cũng đang nhìn náo nhiệt. Mà Vương Khang đang ở trên ngựa bên trong thoải mái hưởng thụ. Tiểu Đào ở sau lưng nhẹ nhàng cho hắn đè vai. Lý Thanh Mạn cho hắn đấm chân. Thật là thoải mái nghiêng nghiêng, còn không làm thành chủ đâu, liền bày ra thành chủ giá từ. Lý Thanh Mạn liếc hắn một mắt, kiều quái nói, người vẫn là thành chủ phu nhân đâu. Vương Khang híp mắt nói một câu, tiểu đào ngươi đi về trước dựa một chút. Đúng, gần nhất điểm, ai, như vậy mới thoải mái à, cảm nhận được sau lưng hai luồng. Vương Khang vui trực khiếu. Thấy một màn này, Lý Thanh Mạn trên tay hơi dùng sức. À, Vương Khang lập tức đau kêu một tiếng. Làm gì à? Cho ngươi lưu thông máu đâu? Ta xem ngươi là phải đem ta chỉnh thành tàn phế. Vương Khang im lặng nói. Cho ngươi xoa xoa. Lý Thanh Mạn nói một câu lại ôn nhu nhồi. Lúc này mới kém không nhiều. Vương Khang lẩm bẩm một câu lại lần nữa tựa vào tiểu đào trên mình. Đúng rồi, ngươi đi tiếp quản huyện Tân Phụng chỉ mang chút người này không đủ đi. Ngươi tổng không thể làm cái sạch cây thành chủ đi. Lý Thanh Mạn lại là nói. Vẫn là ngươi thông minh à, Vương Khang xúc động. Những người khác sợ rằng cũng không sẽ nghĩ tới vấn đề này. Ngươi là khen chính ngươi chứ. Cái vấn đề này ngươi khẳng định sớm liền nghĩ đến. Lý Thanh Mạn liếc hắn một mắt. Cũng phải, ta không nhưng nghĩ tới. Còn giải quyết, Vương Khang tự đắc nói. Giải quyết, ngươi từ nơi nào tìm tới chánh vụ nhân tài? Lý Thanh Mạn kinh ngạc nói. Một lát ngươi thì biết. Vương Khang bán cái thắt gút. Đây là đoàn xe đã ra thành Dương Châu. Lại qua một lúc lâu, đoàn xe dừng lại. Chu Thanh cưỡi ngựa đi tới Vương Khang bên ngoài xe ngựa nói. Thiếu gia người kế đó. Vương Khang gật đầu hướng về phía Lý Thanh Mạn cười nói. Người tới, có muốn hay không cùng ta đi xem. Vương Khang vừa nói nhảy xuống xe ngựa. Ở đoàn xe cách đó không xa, có 3 chiếc xe ngựa ngừng thả. Gặp được Vương Khang đi qua, từ thứ 1 chiếc xe ngựa trên nhảy xuống một người. Người này tuổi không lớn lắm, nhìn cũng chỉ chừng 20. Vóc người hơi gầy lộ vẻ được văn chất lịch sự. Gặp được Vương Khang đi qua, chắp tay nói, tại hạ Lạc Tân, phụng lão sư mệnh lệnh mang mấy vị sư huynh đệ tới. Ha ha, đa tạ tương trợ. Nhưng mà giải quyết ta lửa xém lông mày à, Vương Khang cười nói. Chúng ta đều là xuất thân bần hàn. Nhờ có thái sư bất khí giao nhau học thức. Bản muốn tham gia khoa cử đáp đền quốc gia lấy mở ra hoành đồ. Nhưng làm sao hôm nay khoa cử chế độ không cần. Cửa đệ gió rất nặng. Lạc Tân lại là nói. Chúng ta vậy đừng không phải hắn đường. Hơn nữa Khang thiếu gia cũng là chúng ta sùng kính người. Từ thì nguyện ý ra sức. Ta một cái bại gia tử. Làm sao có thể làm nổi Lạc huynh như vậy? Người cũng không phải là bại gia tử. Ngày đó hiếm có chữ hiện tại toàn bộ thư viện học sinh đều ở đây đọc và tìm hiểu. Nhưng hoàn toàn sẽ người vẫn là không có. Lạc Tân trầm giọng nói. Ha ha, sắc trời đã không còn sớm. Không bằng chúng ta đi trước đi đường. Đến lúc huyện Tân Phụng lại kể như thế nào? Vương Khang lại là nói. Được, bằng Khang thiếu gia an bài. Sau đó cái này 3 chiếc xe ngựa liền cũng vào đoàn xe. Tiếp tục đi tới trước. Trở lại xe ngựa Lý Thanh Mạn cả kinh nói. Bọn họ đều là ngươi từ Thái Hòa vậy tìm người tới. Vương Khang gật đầu nói. Bọn họ đều là bần hàn con em. Cũng là thái sư học sinh. Mới vừa rồi ta gặp người nọ gọi là Lạc Tân. Là thái sư tối yêu học sinh. Thông hiểu chánh vụ giỏi về mưu lược. Là một vị tốt phụ tá quảng cáo. Đây thật là giải quyết ngươi lửa xém lông mày. Vương Khang hừ lạnh một tiếng nói. Hiện giờ tuy có khoa cử tuyển chọn. Nhưng chế độ không nghiêm. Thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc. Những thứ này bần hàn con em không có cả người mới học không chỗ phát huy. Thật là bi ai à. Ta đây chính là cho bọn họ một cái cơ hội. Một cái biểu diễn tự mình sàn. Bọn họ dĩ nhiên là nguyện ý, đây là cùng thắng. Xem ra ngươi thật là có liền sách lược vẹn toàn. Gặp được Vương Khang nói như vậy. Lý Thanh Mạn thở dài nói. Đó là tự nhiên, ngươi an tâm làm tốt ngươi thành chủ phu nhân là được. Vương Khang hào khí nói. Cùng Tân Phụng thành chân chính thành lập để gặp. Chính là ta đón dâu các ngươi lúc. Vậy ta có thể sẽ chờ ngày đó. Lý Thanh Mạn cười nói. Ha ha, ngay tại lúc này, bên ngoài xe ngựa Chu Thanh Thanh âm truyền tới. Thiếu gia, phía trước Trương Bá Quang tướng quân chi tử. Trương Viễn tới muốn gặp ngài. Trương Viễn, đây là tới đưa ta sao? Vương Khang suy nghĩ lại xuống xe ngựa. Trương Viễn cũng đang ngoài xe. Hắn mặc một bộ quân trang lộ vẻ được uy phong lẫm lẫm. Gặp được Vương Khang đi ra. Xuống ngựa chào đón cười nói. Khang huynh có thể không chỗ nói à, đi như thế đột nhiên. Đều không cùng chúng ta nói. Xa nhau không nói. Ta đây là cố ý à, bất quá vẫn bị ngươi biết. Vương Khang giống vậy cười nói. Trước mấy ngày gặp nhau, Trương Viễn cũng là đến. Mấy người ăn uống ca hát, trò chuyện được thật vui. Người động tĩnh này nháo được lớn như vậy, muốn không biết đều khó à? Trương Viễn nói một câu rồi sau đó trầm giọng nói. Ta biết ngươi đi đường muốn chặt, cũng không nhiều lời tự. Ta tới đây là thay ta phụ thân, vì ngươi đưa tới một vật. Nghe vậy Vương Khang nghi ngờ nói. Ngươi phụ thân, Trương Bá Quang tướng quân hắn có cái gì cấp cho ta? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.